Phần tiếp theo của cuốn sách Kim Cương Kinh do Sách Nói.com.vn kính mời quý khán giả cùng theo dõi chương 5, truy đến tận cùng của vấn đề, lý giải được mới có tín ngưỡng chân chính. Người tu hành đắc quả La Hán không chấp trước với tướng quả vị La Hán, được cổ Phật thụ ký thành Phật cũng không chấp trước tướng thụ ký. Tương tự Bồ Tát nhập phàm trần độ hóa chúng sinh, vì có tâm thanh tịnh cho nên trí tuệ và thần thông càng tăng lên, không thể chấp trước vào sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp mà có thể giải thoát. Chìa khóa mấu chốt của tu hành hoàn toàn ở tâm thanh tịnh. Mục lục chương 1. Tứ thánh quả tiểu thừa, chứng đắc và buông xả trong tu hành. 2. Quả vị của tu bồ đề, đệ nhất ly dục A-la-hán. 3. Tịnh độ trang nghiêm, tâm tịnh mới là thanh tịnh chân chính. 4. Thanh tịnh mới là đạo, tâm vô sở trụ sinh thanh tịnh. 5. Thân như núi tu di, tu quả bất trụ. 6. Bao nhiêu là nhiều, khảo lại lượng của phúc đức. 7. Chỉ kinh tức là cầu Phật, địa vị của Kim Cương Kinh. 8. Kim Cương như ý, nguồn gốc tên kinh. 9. Đắc ý mà vọng danh, tướng danh phi chân tướng. 10. Pháp thân và báo thân, 32 tướng tốt của Như Lai. 11. Tuệ nhãn thức chân kinh, đệ nhất hiếm có. 12. Thanh tịnh là đạo, tín tâm và công đức. 13. Người đệ nhất hiếm có, do lục tổ Huệ Năng thuyết giảng. 14. Đệ nhất ba la mật, bát nhã thù thắng nhất. 15. Tiếp tục khảo lượng của công đức, bố thí thân và bố thí pháp. 16. Đại thừa dừng lại ở tiểu pháp, sự nghiệp Bồ Tát vĩ đại. 17. Nhẫn nhục ba la mật, kiên định ly tướng có thể an nhẫn. 18. Cảnh giới Bồ Tát, xa rời tất cả tướng. 19. Thệ nguyện của Như Lai, nhất định là lời nói thật. 20. Sức mạnh của mồi lửa, hy vọng Phật Pháp phục hưng. Sau đây là phần giải thích bản kinh. Tu Bồ Đề, Vu Ý Vân Hà. Tu Đà Hoàn năng tác thị niệm, ngã đắc Tu Đà Hoàn quả bất. Tu Bồ Đề ngôn, bất giã Thế Tôn, hà sở cố. Tu Đà Hoàn danh vi nhân lưu, nhi vô sở nhập, bất nhập sắc thanh hương vị xúc pháp, thị danh Tu Đà Hoàn. Phật nói rằng, Tu Bồ Đề, ông thấy thế nào? Trong tâm của ông có phương pháp và quan điểm thế nào? Ông cho rằng, người đạt được thánh quả Tu Đà Hoàn, họ có sinh khởi ý nghĩ rằng, ta đã đạt được tiểu thừa kiến đạo quả vị Tu Đà Hoàn hay không? Tu Bồ Đề trả lời, thưa không, bạch Thế Tôn, vì sao không có chấp trước? Vì Tu Đà Hoàn, tức là đã rời xa cảnh giới phàm phu, bước vào dòng xuất thế của thánh giả, không bị xoay chuyển trong lục trần, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, chứng ngộ được cảnh giới không có chấp trước trong ngũ dục, lục trần, do đó mới được gọi là Tu Đà Hoàn. Tu Bồ Đề, Vu Ý Vân Hà. Tư Đà Hàm năng tác thị niệm, ngã đắc Tư Đà Hàm quả bất. Tu Bồ Đề ngôn, bất giã Thế Tôn, hà dĩ cố. Tư Đà Hàm danh nhất vãng lai, nhi thực vô vãng lai, thị danh Tư Đà Hàm. Phật lại hỏi, vậy chứng đắc được nhị quả Tư Đà Hàm có thể khởi ý nghĩ rằng ta đắc quả Tư Đà Hàm chăng? Tu Bồ Đề trả lời, thưa không, bạch Thế Tôn, vì ý nghĩa của Tư Đà Hàm là nhất vãng lai, gọi tắt là nhất lai, bậc thánh giả chứng đắc nhị quả, đoạn tuyệt lục giới, tu đoạn hoặc lục phẩm, còn có hạ tam phẩm, phải một lần sinh lên cõi trời, một lần quay trở lại nhân gian mới đạt được cứu cánh. Nhưng trong tâm của bậc thánh giả, không có số lượng, động tướng, thánh giả, trì tụng đạt được pháp của ta rốt cuộc là không. Do đó, không những không khởi ý niệm tự ngã thực hữu, chính là hoạt động đến và đi của bản thân, cũng là khai ngộ. Nhưng với thực tướng thắng nghĩa đế, nhị quả thánh giả, đã chứng đắc được trí tuệ vô lai vô khứ, vô sở vãng lai, do đó gọi là Tư Đà Hàm. Tu Bồ Đề, Vu Ý Vân Hà, A Na Hàm năng tác thị niệm, ngã đắc A Na Hàm quả bất. Tu Bồ Đề ngôn, bất giã Thế Tôn, hà dĩ cố. A Na Hàm danh vi bất lai, nhi thực vô lại, thị cố danh A Na Hàm. Phật lại hỏi tiếp, Tu Bồ Đề, người chứng được tam quả A Na Hàm, có khởi ý nghĩ chấp trước ta đã đắc được quả A-na-hàm không? Tu Bồ Đề trả lời, thưa không, Bạch Thế Tôn, là nguyên nhân gì? Vì A-na-hàm tuy không còn thụ sinh ở dục giới, nhưng không có bất lai giả chân thực, là ngã không, không có pháp bất lai, là pháp không. A-na-hàm nhập sâu vào pháp tính, không những không có lai tướng, cũng không có bất lai tướng. Thông thường cho rằng, lai khứ, đến đi là động, không có lai khứ, tức là sự an tĩnh, ngừng lại của bất lai, bất khứ. Trong thực tướng, A-na-hàm không có vọng tưởng phân biệt vô lai và bất lai, do đó gọi là quả bất lai. Lai và bất lai không phải là giả hợp dựa vào duyên, bậc thánh giả thông đạt tính không ly tướng, không tự cho rằng là bất lai. Tu Bồ Đề, Vô Ý Vân Hà. A-la-hán năng tác thị niệm, ngã đắc. A-la-hán đạo bất, Tu Bồ Đề ngôn, bất giả, Thế Tôn, hà dĩ cố, thực vô hữu pháp danh A-la-hán Thế Tôn, nhược A-la-hán, tác thị niệm, ngã đắc A-la-hán đạo, tức trước ngã nhân chúng sinh thọ giả. Phật lại hỏi, Tu Bồ Đề, người chứng được quả A-la-hán, có khởi ý nghĩ chấp trước rằng, ta đã đắc đạo A-la-hán không? Tu Bồ Đề trả lời, thưa không Bạch Thế Tôn, không thể nghĩ như vậy được, vì sao có chấp trước vô hữu? Nếu A-la-hán sinh khởi chấp trước ta là A-la-hán, trên thực tế là đang chấp trước vào ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng, thọ giả tướng, vậy có được coi là thành đạo không? Thế Tôn, Phật thuyết, ngã đắc vô tranh tam muội, nhân trung tối vi đẳng nhất, thị đẳng nhất ly dục A-la-hán. Chẳng phải Thế Tôn nói rằng, trong chư đại đệ tử của ta, đạt được vô tranh tam muội là đệ nhất sao? Cũng không nói ta là đại A-la-hán đệ nhất ly dục, chư phiền não đó sao? Ngã bất tác thị niệm, ngã thị ly dục A-la-hán. Thế Tôn, ngã nhược tác thị niệm, ngã đắc A-la-hán đạo. Thế Tôn, tắc bất thuyết Tu Bồ Đề thị lạc, A-la-na hành giả. Thế Tôn tán dương như vậy, nhưng con chưa từng nghĩ, con là đại A-la-hán ly dục, giả thử con có ý nghĩa ấy, làm sao con chứng được vô tranh tam muội? Con ghi nhớ tùy theo tướng như vậy thì trong giới sinh tử ngã kiến, pháp kiến, phi pháp kiến, Phật cũng không nói ta là một người vui vẻ, ưa tu tập hạnh A-la-na. Dĩ Tu Bồ Đề thực vô sở hành, nhi danh Tu Bồ Đề thị lạc A-la-na hành. Trái lại, vì không chấp trước vô tranh tam muội thực hữu mà có thể chứng đắc, Thế Tôn mới tán dương ta ưa hạnh A-la-na. Phật cáo Tu Bồ Đề, Vô Ý Vân Hà, Như Lai, tích tại nhiên đăng Phật sở, vô pháp hữu sở đắc bất. Thế Tôn, Như Lai tại nhiên đăng Phật sở, vô pháp thực vô sở đắc. Phật lại hỏi Tu Bồ Đề rằng, Như Lai xưa khi tu hạnh Bồ Tát, trong pháp hội Phật nhiên đăng có được thực pháp gì không? Tu Bồ Đề trả lời, thưa không, Bạch Thế Tôn. Thế Tôn, Như Lai tuy được pháp, thực tế cũng không phải là được, bởi lẽ tất cả các pháp vốn dĩ là không, được mà không được, sinh diệt không thể đạt được, bất sinh bất diệt cũng không thể đạt được. Cái gọi là bát nhã, đem nhập vào cảnh giới không cuối cùng, tuyệt không thể luận bừa bãi, nếu cho rằng pháp có thể truyền được, như vậy là rơi vào tà đạo, không phải là chứng ở thánh tín nữa. Tu Bồ Đề, Vô Ý Vân Hà, Bồ Tát trang nghiêm Phật độ bất, bất giả Thế Tôn, hà dĩ cố, trang nghiêm Phật độ giả, tắc phi trang nghiêm, thị danh trang nghiêm, Như Lai dùng Phật độ trang nghiêm, hỏi Tu Bồ Đề, Bồ Tát, pháp tâm Phật độ trang nghiêm, rốt cuộc có trang nghiêm Phật độ không? Tu Bồ Đề trả lời, Bạch Thế Tôn, có Phật độ chân thực là có trang nghiêm, cũng không có pháp có thể trang nghiêm một cách chân thực, vì vậy Phật độ và trang nghiêm Phật độ giống như hư ảo, bất quá thuận theo thế tục mà được gọi là trang nghiêm. Phật độ trang nghiêm của Bồ Tát không tồn tại, đó là nguyên cớ gì? Vì cái gọi là Phật độ trang nghiêm không phải là trong thắng nghĩa tồn tại trang nghiêm thực hữu, mà là trong ngôn từ gọi là trang nghiêm. Thị cố Tu Bồ Đề, chư Bồ Tát, Ma Ha Tát, ứng như thị sinh thanh tịnh tâm, bất ứng chỗ sắc sinh tâm, bất ứng chỗ thanh hương vị xúc pháp sinh tâm, ứng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm. Phật nói rằng, Trang Nghiêm nói ở trên, phàm là Bồ Tát tu hành Đại Thừa đều ứng sinh tâm thanh tịnh, vừa không nên sinh tâm chấp trước đối với sắc tướng đẹp đẽ, cũng không nên sinh tâm chấp trước với thanh, hương, vị, xúc, pháp, vì sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp đều là hư ảo, không có tự tính chân thực, do đó, ứng bất trụ, tức là tướng chấp trước, tất cả pháp, trong cảnh giới không có bất kỳ chấp trước nào, mà sinh khởi tâm thanh tịnh xa rời tất cả biên chấp. Tu Bồ Đề, thí như hữu nhân, thân như tu di sơn vương, vô ý vân hà, thị thân vi đại bất. Tu Bồ Đề ngôn, thậm đại, thế tôn, hà dĩ cố, Phật thuyết phi thân, thị danh đại thân. Tu Bồ Đề, nếu sinh thân pháp tính của Bồ Tát to lớn như núi Tu Di, trong ba tiểu thế giới có biển rộng, 42.000 do tuần thất bảo được hình thành, mà sự to lớn đó lại trang nghiêm, ông cho rằng có phải là to lớn không? Tu Bồ Đề trả lời, Bạch Thế Tôn rất to lớn. Vì sao vậy? Vì chúng sinh chấp trước vào tướng. Trong thắng nghĩa chư pháp đều là tính không. Cái Phật nói không phải là thân thể thực hữu, chỉ là thân to lớn, trong tên gọi và lời nói mà thôi. Tu Bồ Đề, như hằng hà chung sở hữu xa số, như thị xa đẳng hằng hà, vô ý vân hà. Thị chư hằng hà xa, ninh vi đa bất. Tu Bồ Đề ngôn, thậm đa, thế tôn, đảm chư hằng hà thượng đa vô số, hà huống kỳ xa. Phật hỏi, Tu Bồ Đề, nếu sông Hằng nhiều giống như số cát trong sông Hằng, mỗi hạt cát chính là một dòng sông Hằng, vậy thì số lượng cát trong nhiều dòng sông Hằng này có được tính là nhiều không? Tu Bồ Đề trả lời, nhiều vô cùng, Bạch Thế Tôn, chỉ tính riêng những dòng sông Hằng này đã không thể tính hết được, huống hồ là số lượng cát trong sông Hằng. Tu Bồ Đề, ngã kim thực ngôn cáo nhữ, nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, dĩ thất bảo mãn nhĩ sở hằng hà xa số tam thiên đại thiên thế giới, dĩ dụng bố thí, đắc phúc đa bất. Tu Bồ Đề ngôn, thậm đa thế tôn. Phật nói, Tu Bồ Đề, ta nói thật với ông không nên cho là hiếm có kỳ lạ, nếu có thiện nam tín nữ dùng thất bảo quý giá nhất trong thế gian, lấp đầy thế giới tam thiên đại thiên giống như số cát trên sông Hằng, sau đó lấy đem đi bố thí, ông thử nghĩ xem, một người có lòng tốt như vậy, có được nhiều phúc không? Tu Bồ Đề trả lời, nhiều vô cùng, Bạch Thế Tôn. Phật cáo Tu Bồ Đề, nhược thiện nam tử, thiện nữ nhân, vu thử kinh trung, nãi trí thụ trì tứ cố kệ đẳng, vi tha nhân thuyết, nhi thử phúc đức thắng tiền phúc đức. Phật trịnh trọng nói Tu Bồ Đề, ta cho ông biết, nếu có người hiểu được toàn bộ nội dung Kim Cương Bát Nhã Kinh, dù rằng thụ trì bốn câu kệ, đồng thời tuyên thuyết cho người khác, vậy thì phúc đức người này đạt được, vượt qua phúc đức của người bố thí thất bảo, còn gấp trăm nghìn vạn lần. Phục thứ, Tu Bồ Đề, tùy thuyết, thị kinh, nãi trí tứ cú kể đẳng, thường chi thử xứ, nhất thiết thế gian, thiên nhân, Atula, giai ứng cúng dường, như Phật tháp miếu, hà huống hữu nhân tận năng thổ trì độc tụng. Phật lại nói, Tu Bồ Đề, ta lại cho ông biết rằng, bộ Kim Cương Kinh này, thậm chí chỉ cần bốn câu kệ trong bộ kinh này, nếu xuất hiện ở đâu, bất luận là trời, quỷ, thần, Atula đều phải cúi đầu quỳ lễ, đạo lý này chính là cúng dường, giống như tháp miếu của Phật, huống hồ là người có thể thụ trì tụng kinh điển Bát Nhã. Tu Bồ Đề, đương chi thị nhân thành tựu tối thượng, đệ nhất hư hữu chi pháp, Nhược thị kinh điển sở tại chi xứ, tắc vi hữu Phật, nhược tôn trọng đệ tử. Tu Bồ Đề, ông nên biết rằng, người này thành tựu pháp yếu tối thượng hiếm có, ở đâu có kinh này, ở đó có Phật Đà, tức tâm tức Phật. Người ngộ được thành tựu trí tuệ kim cương bát nhã ba la mật, thì tâm đó của người chính là Phật, là tháp miếu của Phật, có thể trở thành thánh địa của Phật và Bồ Tát. Nhĩ thời, Tu Bồ Đề bạch Phật ngôn, Thế Tôn, đương hà, danh thử kinh, ngã đẳng vân hà phụ trì, Phật cáo Tu Bồ Đề, thị kinh danh vi kim cương bát nhã ba la mật, dĩ thị danh tự, nhữ đương phụ trì, sở dĩ giả ha, Tu Bồ Đề, Phật thuyết bát nhã ba la mật, tắc phi bát nhã ba la mật. Như Lai giảng xong, Tu Bồ Đề đứng dậy hỏi, bạch Thế Tôn, bộ kinh này nên gọi là gì? Chúng con và chúng sinh có duyên trong tương lai, nên thụ trì tín phụng như thế nào? Phật nói với Tu Bồ Đề rằng, ông có thể ghi lại lời đối thoại lần này, bộ kinh gọi là Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật, dùng tên gọi này để phụng trì. Vì sao phải dùng tên này? Là vì Bát Nhã Ba La Mật mà Phật thuyết giảng không phải là Bát Nhã Ba La Mật thực hữu. Tu Bồ Đề, ông phải biết rằng, Phật Pháp chân chính không có Pháp cố định. Tu Bồ Đề, vô ý vân hà, Như Lai hữu sở thuyết pháp bất. Tu Bồ Đề, bạch Phật ngôn, Thế Tôn, Như Lai vô sở thuyết. Tu Bồ Đề, ta hỏi ông, pháp môn kim cương bát nhã của ta, rốt cuộc có thể nói là có pháp không? Tu Bồ Đề trả lời, theo sự lý giải của con, Như Lai có thể nói là vô pháp, ngài chưa từng nói đến pháp, không hề truyền pháp. Cái gì cũng không thể nói được bằng ngôn ngữ, huống hồ là kim cương bát nhã ly tướng. Tu Bồ Đề, vô ý vân hà, tam thiên đại thiên thế giới sở hữu vi trần thị vi đa bất. Tu Bồ Đề ngôn, thậm đa Thế Tôn. Phật lại hỏi, Tu Bồ Đề, ông thấy thế nào? Thế giới tam thiên đại thiên này trong vũ trụ vật chất này, vi trần có nhiều không? Tu Bồ Đề trả lời, rất nhiều, bạch Thế Tôn. Tu Bồ Đề, chư vi trần, Như Lai thuyết phi vi trần, thị danh vi trần, Như Lai thuyết thế giới phi thế giới, thị danh thế giới. Phật liền nói, tất cả vi trần này không tồn tại, tức là phi vi trần, đó chỉ là vi trần giả lập trên phương diện tên gọi mà thôi. Thế giới mà Như Lai nói cũng không phải là thế giới thực hữu, chỉ là thế giới ảo hóa, do đó mà gọi tên là thế giới. Tu Bồ Đề, vô ý vân hà, khả dĩ tam thập nhị tướng kiến Như Lai bất, bất giả, Thế Tôn hà dĩ cố, Như Lai thuyết, tam thập nhị tướng, tức thị phi tướng, thị danh tam thập nhị tướng. Phật lại hỏi, Tu Bồ Đề, ông cho rằng có thể dùng quan niệm 32 tướng và 80 vẻ đẹp để nhìn thấy Phật không? Tu Bồ Đề trả lời, không thể, bạch Thế Tôn. Không được dùng 32 tướng tốt để thấy Như Lai. Vì sao vậy? 32 tướng Như Lai nói đến, không có tựa tướng, bất quá giống như thân tướng trang nghiêm ảo hóa, nên gọi là 32 tướng. Tu Bồ Đề, nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, dĩ hàng hà sa đẳng thân mệnh bố thí, nhược phúc hữu nhân, vô thử kinh trung, nãi trí thụ trì, tứ cú kệ đẳng, vi tha nhân thuyết, kỳ phục thậm đa. Thế là Phật liền nói, Tu Bồ Đề, giả thử trên thế giới này nếu có thiện nam tử, thiện nữ tử, đem thân mệnh nhiều như cát trên sông Hằng để bố thí, công đức này to lớn hơn rất nhiều công đức đem tiền của đầy trong vũ trụ đi bố thí, nhưng không thể so với thụ trì và giảng thuyết bát nhã, vì đây là sự bố thí trong văn hóa tư tưởng, có thể cứu vớt nhân cách bị sa đọa, dẫn dắt trí tuệ bị che lấp, khiến cho họ hướng về ánh sáng mặt trời, đạt được giải thoát, do đó thụ trì và hiểu được bốn câu kệ của Kim Cương Kinh. Có thể tự độ, độ ta, tự ngộ, ngộ tha, công đức hơn rất nhiều, công đức đem thân thể tính mạng đi bố thí. Nhĩ thời, Tu Bồ Đề văn thuyết thị kinh, thâm giải nghĩa thú, thế lệ bi khấp, nhi bạch Phật ngôn, hy hữu, Thế Tôn, Phật thuyết như thị thậm thâm kinh điển, ngã tòng tích lai, sở đắc tuệ nhãn, vị tằng đắc văn như thị chi kinh, Tu Bồ Đề nghe được Phật thuyết Bát Nhã chính là pháp môn, lý giải sâu sắc hàm nghĩa của pháp môn Bát Nhã, cảm kích vô hạn, bất giác rơi nước mắt. Ngài nói với Phật: hiếm có, bạch Thế Tôn, pháp môn vi diệu của Như Lai, con từ khi đạt được tuệ nhãn đến nay chưa từng nghe thấy pháp môn nào sâu xa như vậy, lần này lại nghe được, vô cùng vui mừng. Thế Tôn, nhược phục hữu nhân thắc văn thị kinh, tín tâm thanh tịnh, tắc sinh thực tướng, đương chi thị nhân, thành tựu đệ nhất hư hữu công đức. Giả thử có một người nghe được Bát Nhã Ba La Mật kinh, nghe thấy Phật thuyết pháp môn làm thế nào có thể dùng trí tuệ để tự độ thành Phật, có thể rời xa tất cả vọng tướng, tín tâm thanh tịnh sinh thực tướng, điều này rất may mắn, là thành tựu công đức hiếm có đệ nhất. Thế Tôn, thị thực tướng giả, tắc thị phi tướng, thị cố Như Lai thuyết danh thực tướng. Thế Tôn, ngã kim đắc văn như thị kinh điển, tín giải thụ trì bất túc vi nan, nhược đương lai thế, hậu ngũ bách tuế, kỳ hữu chúng sinh, đắc văn thị kinh, tín giải thụ trì, thị nhân tắc vi đệ nhất hư hữu. Bạch Thế Tôn, cứ gọi là thực tướng, tức là phi tướng, do đó không thể chấp trước vào tất cả tướng, vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sinh tướng, vô thọ giả tướng, đều không chấp trước tướng. Nếu nhìn thấy tướng phi tướng, tức là thấy được Như Lai. Tu Bồ Đề lại nói, Bạch Thế Tôn, như chúng con được Phật đích thân dẫn dắt, có thể nghe được kinh điển thâm áo của Phật, tín giải thụ trì, có thể nói là dễ dàng. 500 năm sau, có người ở thời đại mạt pháp, nếu có thể nghe được kinh này mà tín giải thụ trì pháp Bát Nhã, mới thật là muôn vàn khó khăn đệ nhất hiếm có. Hà dĩ cố, thử nhân vô ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng, thọ giả tướng, sở dĩ, giả hà, ngã tướng, tức thị phi tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng, thọ giả tướng, tức thị phi tướng, hà dĩ cố, ly nhất thiết giả tướng, tắc danh chư Phật. Vì sao lại nói như vậy? Vì vào thời đại Phật, và chúng đại đệ tử không còn đại thí, người này đã đạt được cảnh giới không chấp trước vào bốn tướng là ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng, thọ giả tướng. Vì sao vậy? Vì cái gọi là ngã tướng vốn là phi tướng, giả tướng, mà nhân tướng, chúng sinh tướng, thọ giả tướng cũng đều là giả tướng. Do đó, thân này là phi chân ngã, không được lấy giả làm thật. Vì sao vậy? Vì cảnh giới thực tướng này là rời bỏ tất cả các tướng, không chấp trước vào tất cả các tướng, do đó có thể thoát ly bốn tướng, thoát ly pháp tướng và phi pháp tướng thì có thể thoát khỏi các tướng hư vọng, điên đảo. Tóm lại, chỉ có thoát khỏi tất cả các tướng mới có thể thành Phật, mới là Phật chân chính. Phật cáo Tu Bồ Đề, như thị, như thị, nhược phục hữu nhân đắc văn thị kinh. Bất kinh, bất bố, bất ý, thường chi thị nhân thậm vi hữu, hà dĩ cố, Tu Bồ Đề. Như Lai thuyết đệ nhất ba la mật, phi đệ nhất ba la mật, thị danh đệ nhất ba la mật. Tu Bồ Đề tán tụng Phật Pháp và sự tín giải là vô cùng hợp lý, vì vậy là ấn chứng của Phật. Phật vui mừng nói, đúng vậy, ông nói rất đúng. Trong hơn 100 năm sau, giả thử có người nghe được đạo lý của Kim Cương Kinh, không thấy hoảng sợ, có thể bất kinh, bất bố, bất úy, vậy thì người này chính là một người vô cùng hiếm có. Vì sao lại nói như vậy? Tu Bồ Đề, chúng ta đều biết rằng, vô chủ, vô tướng, vô nguyện là tâm ấn của Đại Thừa, đệ nhất ba la mật, là thành tựu đại trí tuệ, đại triệt, đại ngộ, thành Phật, cũng chính là thực tướng Bát Nhã. Thực tướng Bát Nhã vốn vô chủ, vô tướng, vô nguyện. Do đó, đệ nhất ba la mật của Như Lai, tức là không thể lấy được, không thể nói được, cũng tức là đệ nhất, không thể có được, do đó mới gọi là đệ nhất ba la mật. Thực tế, tức là đệ nhất ba la mật phi thực hữu, chỉ là đệ nhất ba la mật giả lập trên phương diện tên gọi mà thôi. Tu Bồ Đề, nhẫn nhục ba la mật. Như Lai thuyết phi nhẫn nhục ba la mật, hà dĩ cố, Tu Bồ Đề, như ngã tích vi ca lợi vương. Các tiệt thân thể, ngã vu nhĩ thời, vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sinh tướng, vô thọ giả tướng. Nhẫn nhục ba la mật, Như Lai thuyết giảng nhẫn nhục ba la mật là phi thực tướng, chỉ là sự giả lập trên phương diện tên gọi mà thôi. Vì sao vậy? Tu Bồ Đề, giả thử trước đây khi ông bị Ca Lợi Vương xẻ thịt thân thể, ông không có ngã đẳng tứ tướng. Hà dĩ cố, ngã vu vãng, tích, tiết, tiết, chi giải thời, nhược hữu ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng, thọ giả tướng, ứng sinh sân hận. Giả thử chấp trước vào ngã đẳng tứ tướng, phải có tâm sân hận rất lớn, cho dù không có lực phản kháng, tất sẽ ôm hận trong tâm, đây tức không thể nhẫn nhục được. Tu Bồ Đề, hữu niệm quá khứ, vô ngũ bách thế, tác nhẫn nhục tiên nhân, vô nhĩ sở thế, vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sinh tướng, vô thọ giả tướng. Do đó, có thể chứng minh, khi đó ông không có ngã đẳng tứ tướng, vô ngã, do đó, có thể đại bi đại nhẫn, đã đoạn trừ được chấp trước vào ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng, thọ giả tướng. Thị cố Tu Bồ Đề, Bồ Tát ứng ly nhất thiết tướng, phát A Nậu Đa La Tam Muội Tam Bồ Đề tâm, bất ứng trụ sắc sinh tâm, bất ứng trụ thanh hương vị xúc pháp sinh tâm, ứng sinh vô sở trụ tâm. Do đó Tu Bồ Đề, Bồ Tát nên rời xa tất cả các tướng, khởi phát tâm Bồ Đề, đại triệt đại ngộ, không nên sinh tâm chấp trước vào sắc pháp, không nên sinh tâm chấp trước vào thanh, hương, vị, xúc, pháp, không chấp trước vào bất kỳ pháp nào mà sinh khởi tâm Bồ Đề thắng nghĩa chân thực, không hư giả. Ứng với tất cả vô sở trụ mà sinh tâm đại Bồ Đề. Nhược tâm hữu trụ, tắc vi phi trụ, thị cố Phật thuyết, Bồ Tát tâm bất ứng trụ sắc bố thí, Tu Bồ Đề, Bồ Tát vi lợi ích nhất thiết chúng sinh, ứng như thị bố thí. Giả thử người phát tâm, tâm có sở trụ thì không thể an trụ vào tâm A Nậu Đa La Tam Muội Tam Bồ Đề, vô thượng chính đẳng chính giác. Do đó, Phật nói trong kinh rằng, Bồ Tát phát tâm vô thượng chính đẳng chính giác, không nên trụ vào tướng để bố thí. Tu Bồ Đề, Bồ Tát là vì lợi ích của chúng sinh nên bố thí như vậy. Như Lai thuyết, nhất thiết chư tướng, tức thị phi tướng. Hữu thuyết, nhất thiết chúng sinh, tắc thị chúng sinh. Phật nói tiếp rằng, tất cả tướng mà Như Lai thuyết giảng, tức là phi tướng, tất cả chúng sinh, tức là phi chúng sinh. Thông đạt phi tướng, phi chúng sinh, do đó có thể bố thí, nhẫn nhục. Tu Bồ Đề, Như Lai thị chân ngữ giả, thực ngữ giả, như ngữ giả, bất cuồng ngữ giả, bất dị ngữ giả. Tu Bồ Đề, Như Lai sở đắc pháp, thử pháp vô thực vô hư. Tu Bồ Đề, Phật thuyết pháp là chân thực, lời nói của Như Lai có thể đoạn trừ tất cả sai trái, là như thế nào thì nói như vậy, vì vậy Như Lai là bậc chân ngữ giả, thực ngữ giả, bất cuồng ngữ giả, bất dị ngữ giả. Do đó, Tu Bồ Đề, pháp của Như Lai vừa không là thực hữu, cũng không phải là hư vô. Tu Bồ Đề, nhược Bồ Tát tâm trụ vu pháp nhi hành bố thí, như nhân nhập ám, tắc vô sở kiến, nhược Bồ Tát tâm bất trụ pháp, nhi hành bố thí, như nhân hữu mục, nhật quang minh chiếu, kiến chủng trộn sắc. Tu Bồ Đề, nếu tâm Bồ Tát trụ vào pháp mà làm việc bố thí, giống như đi vào nơi đen tối không có ánh sáng mặt trời, không thể nhìn thấy gì, tự nhiên cũng sẽ không đạt được bất kỳ công đức nào. Ngược lại, tâm Bồ Tát không trụ vào pháp mà đi bố thí, giống như đi vào nơi sáng sủa, đầy ánh sáng mặt trời, có thể nhìn thấy các loại hình sắc. Tu Bồ Đề, đương lai chi thế, nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, năng vu thử kinh, thụ trì độc tụng, tắc vi Như Lai dĩ Phật trí tuệ, tất chi thị nhân, tất kiến thị nhân, giai tắc thành tựu vô lượng vô biên công đức. Tu Bồ Đề, nếu trong thế giới tương lai có thiện nam tử, thiện nữ nhân, có thể thụ trì tụng bộ kinh điển Bát Nhã này, Như Lai sẽ đem trí tuệ vô biên để lý giải họ, nhìn thấy họ. Họ có thể thường xuyên nhận được sự bảo vệ của Như Lai, vì vậy người này sẽ đạt được công đức vô biên không thể đo đếm được. Tu Bồ Đề, nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, sơ nhật phân dĩ hằng hà sa đẳng thân bố thí, trung nhật phân phục dĩ hằng hà sa đẳng thân bố thí, hậu nhật phân diệt dĩ hằng hà sa đẳng thân bố thí, như thị vô lượng bách thiên vạn ức kiếp dĩ thân bố thí. Phật lại nói, Tu Bồ Đề, nếu trên thế gian có những thiện nam tử, thiện nữ nhân vào buổi sáng dùng thân thể và sinh mệnh nhiều như các sông Hằng làm bố thí, buổi trưa và buổi chiều cũng làm bố thí như vậy, cứ như vậy làm bố thí trong trăm nghìn vạn kiếp. Nhược phục, hữu nhân, văn thử kinh điển, tín tâm bất nghịch, kỳ phúc, thắng bỉ, hà huống thư tả, thụ trì, độc tụng, vi nhân giải thuyết. Nếu có người nghe được bộ kinh điển Bát Nhã này, mà sinh khởi tín tâm không lùi bước, vậy thì công đức của người đó đã được qua công đức dùng thân bố thí, huống hồ còn viết lại, thụ trì, tụng niệm, giải thoát cho con người, công đức này không thể đo đếm được. Tu Bồ Đề, di hiếu ngôn chi, thị kinh hiếu bất khả tư nghì, bất khả xứng lượng, vô biên công đức, Như Lai vi pháp đạt đại thừa giả thuyết, vi pháp tối thượng thừa giả thuyết. Tu Bồ Đề, bản kinh này có công đức vô biên kỳ diệu, không thể đo đếm được, bộ kinh này là do Như Lai phát tâm Bồ Đề đại thừa chân chính, hành đạo đại thừa tối thắng mà thuyết giảng nên. Nhược hữu nhân năng thụ trì độc tụng, quảng vi nhân thuyết, Như Lai tất chi thị nhân, tất kiến thị nhân, giai đắc thành tựu bất khả lượng, bất khả xứng, vô hữu biên, bất khả tư nghì công đức, như thị nhân đẳng, tắc vi hà đảm Như Lai A Nậu Đa La Tam Muội Tam Bồ Đề. Nếu có người thụ trì tụng niệm, đồng thời tuyên thuyết cho người khác, người đó sẽ đạt được công đức thù thắng không thể đong đếm, không có biên giới và vô cùng kỳ diệu. Như Lai sẽ dùng tuệ nhãn để thông hiểu, nhìn thấu triệt người đó. Người như vậy sẽ có trách nhiệm, có thể đảm nhiệm được sự nghiệp chính đẳng giác vô thượng viên mãn. Hà dĩ cố Tu Bồ Đề, nhược lạc tiểu pháp giả, trước ngã kiến, nhân kiến, chúng sinh kiến, thọ giả kiến, thắc vu thử kinh, bất năng thính thụ độc tụng, vi nhân giải thoát. Vì sao vậy? Nếu là người thích pháp tiểu thừa, sẽ chấp trước vào ngã kiến, nhân kiến, chúng sinh kiến, thọ giả kiến. Đối với chân nghĩa được giảng trong bộ kinh điển Bát Nhã này, không thể nghe hiểu, không có cách gì tụng niệm, càng không thể hoằng dương giải thoát cho người khác. Tu Bồ Đề, tại tại xứ xứ, nhược hữu thử kinh, nhất thiết thế gian, thiên, nhân, A-tu-la, sở ứng cung dưỡng, đương chi thử xứ tắc vi thị pháp. Giai ứng cung kính, tác lễ vi nhiễu, dĩ chư hoa hương nhi tán kỳ xứ. Tu Bồ Đề, bất luận ở nơi nào, chỉ cần có bộ kinh Bát Nhã, tất cả thiên, nhân, A-tu-la đều phải cúng dường, vì vậy nơi nào có kinh này, giống như tháp Phật ở đó, mọi người tự nhiên phải cúng dường, cung kính, hành lễ, thậm chí dùng các loại hương thơm cúng dường. Phục thứ Tu Bồ Đề, nhược thiện nam tử, thiện nữ nhân, thụ trì, độc tụng thử kinh, nhược vi, nhân khinh tiện, thị nhân tiên thế tội nghiệp, ứng đọa ác đạo, sĩ kim thế nhân khinh tiện cố, tiên thế tội nghiệp tắc vi tiêu diệt, đương đắc, A Nậu Đa La Tam Muội Tam Bồ Đề. Phật lại nói với Tu Bồ Đề, thiện nam, thiện nữ tụng niệm bản kinh này, nếu bị người khác không coi trọng, biểu thị người này gây ra nhiều tội nghiệp ở kiếp trước, kiếp này vốn phải đọa vào cõi ác, vì vậy, đời này bị người khác không coi trọng, tội nghiệp ở kiếp trước sẽ được diệt hết. Nhanh chóng, tu được chính đẳng giác vô thượng viên mãn. Tu Bồ Đề, ngã niệm quá khứ vô lượng A Tăng kỳ kiếp, vô nhiên đăng Phật tiền, đắc trực bát bách tứ thiên vạn na do tha chư Phật, thất giai cung dưỡng thừa sự, vô không quá giả. Tu Bồ Đề, ta ngược dòng về vô lượng kiếp trước, trước thời Phật Nhiên Đăng, từng gặp 84.000 na do tha chư Phật, ta đều lần lượt cúng dường họ, không bỏ sót một vị nào. Nhược phục hữu nhân, vua hậu mạt thế, năng thụ trì độc tụng thử kinh, sở đắc công đức, vô ngã sở cung dưỡng chư Phật công đức, bách phân bất cập nhất, thiên vạn ức phân, nãi thị toán, số thí dụ sở bất cập. Do đó, vào thời đại mạt pháp, nếu trong tương lai có người có thể thụ trì tụng niệm bộ kinh điển này, công đức người đó đạt được, đem so với công đức mà ta cung phụng chư Phật trong quá khứ, công đức của ta không bằng 1%, 1/1000000 của người đó, thậm chí không thể dùng con số nào để biểu thị được sự nhỏ bé đó. Tu Bồ Đề, nhược thiện nam tử, thiện nữ nhân, vu hậu mạt thế, hữu thụ trì độc tụng thử kinh, sở đắc công đức. Ngã nhược câu thuyết giả, hoặc hữu nhân văn, tâm tắc cuồng loạn, cô nghi bất tín, tu Bồ Đề, đương chi thị kinh nghĩa bất khả tư nghì, quả báo diệp bất khả tư nghì. Tu Bồ Đề, nếu thiện nam tín nữ trong kiếp sau tụng niệm và thụ trì bộ kinh này, công đức đạt được là vô cùng kỳ diệu. Nếu ta nói tường tận về công đức của bộ kinh, sẽ có người không tiếp nhận. Tâm ý sẽ hỗn loạn nghi ngờ, không tin tưởng, thậm chí phỉ báng. Nhưng Tu Bồ Đề, ông cần biết rõ điều này, đạo lý của bộ kinh này là rất kỳ diệu, có thể thụ trì cho người tín phụng đạt được báo nhân quả kỳ diệu như bộ kinh. Quý thính giả thân mến, vừa rồi quý thính giả đã được nghe phần giải thích bản kinh của chương 5 trong cuốn sách Kim Cương Kinh. Kho sách nói.com.vn chân thành cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và ngay sau đây, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý thính giả 10 nội dung đầu của chương 5 này. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi.